Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô một tờ giấy, nói là tạm thời ra ngoài có chút việc, phiền cô trông nom nhà cửa giúp anh. Ngoại trừ việc đó, anh không nhắc tới điều gì cả. Cô không được lừa rồi đấy. Cô là giúp việc của anh ấy đi đâu, sao cô lại không biết? Nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc, Lâm Ngôn Hy nói. Trần tiểu thư, cũng bởi vì tôi chỉ là giúp việc của Tề tiên sinh. Tề tiên sinh ra ngoài, không có lý do phải báo cáo với tôi. Nhưng lúc đi dạo phố với bác Lưu, chỉ có cô ở nhà cùng anh ấy, cứ cho là anh ấy không nói thì cô cũng phải nhìn thấy chứ. Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đi siêu thị mua đồ, không hề có ở nhà. Vậy tôi mặc kệ, cô nhất định phải mang anh Hàn Tinh trả về cho tôi. Trần Đình Đị giở thói ăn vạ kêu la. Cũng bởi vì có Lâm Ngôn Hy ở nhà, cô tin tưởng Ngôn Hy có thể giúp cô canh chừng anh Hàn Tinh nên mới đồng ý đi dạo phố với bác Lưu. Lâm Ngôn Hy khẽ cau mày lại, cảm thấy thật buồn cười nói. Trần tiểu thư, ngay cả Tề tiên sinh ở đâu tôi cũng không biết, làm sao có thể mang về trả cho cô được đây? Cô là giúp việc nhà của anh ấy, ít nhất cũng phải biết đi đâu mà tìm anh ấy chứ. Thật xin lỗi, tôi thực sự không biết. Cô mới không thể không biết, cô không muốn nói cho tôi biết thì đúng hơn. Trần Đình Lị ngang ngược lên án cô đã sớm đoán cô gái này không phải người giúp việc bình thường, quả nhiên không sai. Cô ta nhất định là vì anh Hàn Tinh mới tiếp cận anh ấy, cố ý tới đây làm nữa giúp việc. Cho dù đúng là như thế đi chăng nữa, thì làm sao? Miệng trên mặt tôi là của tôi có quyền không nói cho cô biết. Mặc dù nét mặt của cô vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng thực ra cô đã mất kiên nhẫn. Đối với một người phụ nữ cố ý gây sự như cô ta, căn bản không thể nói đạo lý được. Nghe cô nói như vậy, Trần Đình Lệ càng được nước, gán tội cho cô. Tôi biết ngay, cô lòng dạ xấu xa mà. Cô sợ anh Hàn Tinh yêu tôi, nên cố ý phá hỏng chuyện của chúng tôi ở cùng nhau, có đúng không? Cảm thấy Trần Đình Lệ thật quá đáng thương, Lâm Ngôn Hy thẳng thắn thừa nhận. Trần tiểu thư, đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho cô biết, nhưng tôi không thể không nói ra. Tề tiên sinh không chịu nổi cô, suốt ngày bám chặt anh ấy. Không chịu nổi cô, canh chừng từng giây từng phút, mới trốn đi khỏi nhà đấy. Cô nói hiêu nói vượn. Trần tiểu thư, cô cũng nên thành thật với chính mình một chút đi. Lời tôi nói là thật, cô dọa anh ấy bỏ chạy. Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn anh ấy biết về tôi nhiều hơn, hiểu tôi hơn, không có ý hù dọa anh ấy bỏ chạy như vậy. Bộ dạng ngang ngược, gây sự biến thành mất đi đâu. Trần Đình Lệ giống như một đứa trẻ đã làm việc sai, liều mạng phủ nhận sai lầm của mình. Trần tiểu thư, tại cô dùng biện pháp quá nhiệt tình, nghiêm khắc ép Tề tiên sinh yêu cô, cũng không hỏi anh ấy có tình nguyện hay không. Như thế sẽ làm cho anh ấy cảm thấy rất bối rối, nặng nề. Cuối cùng, đẩy anh ấy ra xa khỏi cô. Tôi... Chắc cô sẽ nói rằng, yêu một người là phải dồn lực, tranh thủ tấn công. Nhưng cô cũng nên biết, tình cảm không thể đơn phương ở một phía mà thành được. Phải từ cả hai phía, cô có thể chọn yêu Tề tiên sinh, chứ không thể quyết định anh ấy nên hay không nên yêu cô, bởi vì anh ấy có quyền lựa chọn không yêu cô. Nghe Lâm Ngôn Hy nói cả buổi, khí thế của Trần Đình Lị sụp đổ hoàn toàn, cô giống như kinh khí cầu bị xỉ hơi, buồn bã xoay người muốn trở về phòng mình, lại thấy Lưu Ẩn Từ đứng bên cạnh cầu thang. Bác Lưu, anh Hàn Tinh chán ghét cháu như vậy sao? Nhìn ánh mắt của Lưu Ẩn Từ mang theo cả một tia đồng tình, Trần Đình Lệ hình như vẫn có chút không tin. Mặc dù không phải anh Hàn Tinh rất quan tâm đến cô, nhưng đối với cô rất khách khí, làm sao lại ghét cô được? Không biết nên trả lời cô như thế nào, Lưu Ẩn Từ chỉ nói. Đình Lệ, là bác không đúng, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, vội vã dẫn cháu tới Đài Loan, hại cháu hao tâm tổn trí như vậy. Lúc này, Trần Đình Lị không còn có lý do nào để tự lừa gạt chính mình nữa, nhưng cô không muốn vượt qua một chặng đường xa xôi từ San Francisco đến Đài Loan. Nuôi hy vọng lớn như vậy lại thành công dã tràng, thật sự cô không can tâm. Bác Lưu, cháu với anh Hàn Tinh thật sự không có chút hy vọng nào sao? Đình Lị, có vấn đề này chỉ có Red mới trả lời được cháu. Chỉ là bác phải nói cho cháu biết, không nên ôm hy vọng quá lớn. Chuyện tình cảm là do duyên phận. Mặc dù Lưu Ẩn Tử không nói rõ ràng, nhưng Trần Đình Lị hiểu ý bà muốn nói gì, không khỏi buồn bã tự lẩm bẩm hỏi. Thật sự mình và anh Hàn Tinh không có duyên phận thật sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net